Đừng đi theo con đường cũ của Luna cùng Chăn Chăn. Không muốn nghe thì tôi cũng không quản. Nói xong, Annie xoay người rời đi. Đi tới khúc quanh vẫn nghe được âm thanh bát quái truyền tới từ sau lưng. Annie này cũng đem mọi chuyện làm quá lên rồi. Chuyện của Luna và Chăn Chăn xem rõ mà nói. Đó là do hai người này phạm vào kiêng kỵ của Đông Hoàng. Người phía trên Đông Hoàng ghét nhất là người ở khắp nơi bàn lộng thị phi. Nhưng cũng không nói là cấm cạnh tranh. Đừng nói ở Đông Hoàng. Nếu đổi thành một nơi khác cũng như vậy. Annie nói về chuyện của Luna cùng Chăn Chăn căn bản là hai chuyện khác nhau. Annie ở khúc quanh, âm thầm lắc đầu một cái. Người muốn tìm chết khuyên không nổi. Chẳng qua giản đồng đó. Xem ra lại bị khổ rồi. Annie cũng không tính vì chuyện nhỏ này mà mách lèo. Loại chuyện này không chọc đến ai là tốt nhất. Ở Đông Hoàng, sớm đã học được. Không phải chuyện của mình thì đừng xía vào. Có thể vì tình nghĩa cùng nhau làm đã lâu. Khuyên mấy người kia một câu đã là nhân nghĩa lắm rồi. Còn nếu đã khuyên mà còn không nghe lọt. Bỏ đi, những chuyện ngổn ngang rối rắm kia. Liên quan gì đến mình? Tan làm, bên ngoài đột nhiên nổi lên một trận mưa nhỏ. Mới đầu mưa cũng không lớn lắm. Mỗi đêm giản đồng đều chậm rãi đi bộ trở về. Tất nhiên tối nay cũng không ngoại lệ. Đối diện Đông Hoàng có một cửa hàng tiện lợi mở 24/24 ở quần thu tiền. Thưa cô, tổng cộng 56 tệ. Ở quầy thu tiền, đặt một cây dù, giản đồng nhìn một cái. Đây đã là cây dù rẻ nhất trong cửa hàng tiện lợi 24 giờ này. Lại nhìn tiền trong tay. 56 tệ cô đương nhiên có. Nhưng, cảm ơn, tôi đột nhiên nghĩ đến. Mưa cũng không lớn lắm nên không mua cây dù này nữa. Đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Giản đồng đưa tay che người. Cuộn người lại vùi đầu đi về phía trước. Mưa cũng không lớn lắm. Đối với cô mà nói cũng không quá khó khăn. Chẳng qua ở eo trái nơi đó trống rỗng. Mỗi khi đổi trời là lại đau đớn vô cùng. Thật vất vả mới gần đến nhà trọ. Nhưng ông trời tựa như trở mặt. Trong nháy mắt rào, mưa to như chút nước. Đến nhà rồi, cha chìa khóa vào trong ổ, không mở ra. Lần nữa cha, vẫn là không mở ra. Giản đồng hơi kinh ngạc một chút. Nhìn thẫn thờ vào cánh cửa đang đóng kín. Sau đó, kéo ra một nụ cười khổ. Cô và Tần Mộc Mộc vẫn ở cùng một nhà trọ với nhau. Sau chuyện lần đó, giữa cô và Tần Mộc Mộc vẫn là nước sông không chạm nước giếng. Thật ra thì, hai người ở cùng một nhà trọ như vậy, trong lòng đều không quá thoải mái. Cũng không biết, Mộng tỷ là quên mất chuyện đổi nhà trọ, hay do công ty cho là mâu thuẫn nhỏ giữa những loại nhân viên này căn bản không đáng nhắc tới. Từ sau lần kia, thái độ Tần Mộc Mộc đối với mình liền thay đổi hoàn toàn. Chẳng qua coi như Tần Mộc Mộc đối với mình cũng chỉ là xem thường. Không giống như hôm nay, chuyện khóa trái cửa không cho mình vào nhà cũng chưa từng xảy ra. Tần Mộc Mộc, Tần, cô kêu lên, muốn gọi người trong phòng mở cửa. Nhưng vừa kêu lên, thanh âm liền ngừng lại. Chậm rãi cúi đầu, cô ngậm miệng lại, người trong phòng vốn muốn không cho mình vào nhà. Dù mình kêu như thế nào. Người trong đó cũng không nghe được. Vĩnh viễn sẽ không đánh thức được một người giả bộ ngủ. Không phải sao? Đứng ở cửa, giản đồng ngẩng đầu về phía trần nhà. Ai ya, không có chỗ để đi. Nhẹ than một tiếng, người phụ nữ đưa lưng về phía cửa. Chậm rãi ngồi xuống, dựa vào cánh cửa ở sau lưng. Cuộn người lại một chút. Lạnh quá, ôm người lại. Quần áo trên người vẫn còn ướt. Lạnh quá, một đêm này, liền dựa người vào cửa phía sau. Đi vào giấc ngủ, cách chương.